Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228. Chương 228 đấu giá hội. Nếu Thất Nguyệt nói đưa, đương nhiên không có vấn đề, chính là cứ như vậy đưa qua đi. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, Phong gia chủ không phải chiến vương. Cùng hoàng đế là thân sinh huynh đệ, cho nên không duyên cớ đưa lên một cái tàng bảo đồ. Hoàng đế có thể ân tâm nhận lấy liền kỳ quái, đương nhiên không thể tặng không, mới sẽ không làm hắn nhặt lớn như vậy tiện nghi đâu. Bất quá có thể dùng mặt khác con đường làm hắn được đến bản đồ. Tỷ như nói bán đấu giá, bán đấu giá. Phong gia chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. 3 ngày sau đệ nhất Sơn Trang sẽ ở La Á Quốc tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội. Ta vừa lúc có thể đem thứ này cấp đưa qua đi, đến lúc đó lại quạt gió thêm củi một chút. Ít nhất có thể cho hắn bồi thường một chút cấp Phong gia tạo thành tổn thất. Thất Nguyệt giảo hoạt. Cười, cũng là Phong gia xui xẻo. Quán thượng như vậy một cái quân chủ, cho dù Phượng gia tổn thất không ít, cũng biết hung thủ là ai, chính là lại không thể đi cầu bồi thường. Như vậy dùng biện pháp này đi đòi lấy bồi thường, cũng vẫn có thể xem là sáng suốt cử chỉ. Cái này chủ ý, nhưng thật ra không tồi, nếu đều phải đem phỏng tay khoai lang đưa lên đi. Còn không bằng ở đưa lên đi đồng thời thay một ít tài chính. Chính là, đột nhiên Phong gia chủ chuyện vừa chuyển. Nếu là hắn bắt được bản đồ đi tầm bảo nói, chúng ta chẳng phải sẽ gặp phải nếu như bị hắn dẫn đầu. Như vậy chúng ta cái gì chỗ tốt độ vớt không đến, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ta tưởng, kia hoàn chỉnh bản đồ, ở hắn nơi đó. Có lẽ đãi không được nhiều lớn lên thời gian. Thất Nguyệt, ngươi là tính toán, hoàng cung cao thủ nhiều như mây, âm thầm cất giấu không ít 13 cấp cao thủ, rất khó đánh cắp tàng bảo đồ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá đi đi hoàng cung cướp bóc, cũng không phải cái gì việc khó, cướp bóc một cái đế vương. Thế nhưng nói như vậy đương nhiên, Phong gia chủ khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn có thể tưởng tượng được đến thật vất vả gom đủ tàng bảo đồ lại chắp cánh mà bay la hoàng kia. Một chương tức giận mặt, Thất Nguyệt, muốn hay không ta cho ngươi một ít nhân thủ, ta có ta biện pháp. La hoàng chỉ sợ chết cũng không thể tưởng được thế nhưng có người dám ở La Kinh đánh cướp hắn. Hơn nữa các ngươi Phong gia người La Hoàng cũng sờ đến cái 7-8. Nếu là đi hỗ trợ ngược lại rút dây động rừng, còn không bằng ta một người thượng. Hơn nữa nàng cũng không phải thuần túy một người. Tiểu Ngân Tử, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, thậm chí Tiểu Viên Cầu đều có thể ra tới hỗ trợ. Kia Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải cẩn thận, chẳng những có thể cho Phong gia ân bình, còn có thể được đến hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Biết tàng bảo đồ nơi, Phong gia chủ đối Mặc Thất Nguyệt thực cảm kích. Mặc Thất Nguyệt làm như vậy, nhưng không đơn giản là vì trợ giúp Phong gia. Sớm tại La Hoàng đối Sở Thiên Dực hạ sát thủ thời điểm, nàng đã chú định là La Hoàng địch nhân. Đối với địch nhân, đương nhiên muốn hướng chết lăn lộn, làm hắn dục sinh dục tử. Hơn nữa nàng cũng hy vọng, kia một cái tàng bảo nơi, có nàng muốn đồ vật, vô luận là hiếm lạ linh dược, vẫn là dị hỏa sinh linh thủy. Có thể vận khí tốt tìm được giống nhau, cũng có không tồi thu hoạch. Như vậy hết thảy liền ở 3 ngày sau đệ nhất phòng đấu giá hội thượng, ta thực chờ mong. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu. Này 3 ngày đương nhiên cũng có không ít người bái phỏng. Có tới tìm Mặc Thất Nguyệt luyện dược, còn có tới tìm Mặc Thất Nguyệt thuần thú. Phong gia có một nhân vật như vậy, ngạch cửa đều mau bị san bằng. Bất quá bọn họ đều không có được như ý nguyện nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt. Toàn bộ độc bị Phong Dật Hiên cấp chặn. Thất Nguyệt đang bế quan luyện dược này không phải lấy cớ, mà là thật sự. Bởi vì mỗ một con đồ tham ăn rốt cuộc đã tỉnh, khôi phục tới rồi thần thú cấp bậc. Bốn phía muốn thiên linh đan ăn, cho nên Mặc Thất Nguyệt luyện dược điền no nó bụng, sau đó đem nó ăn dư lại, chuẩn bị đi đặt ở đệ nhất phòng đấu giá bán đấu giá vớt một thùng kim môn sơ Thất Nguyệt. Hoàng cung phái người tới, lúc này, Phong Dật Hiên tới truyền đưa tin, làm người vào đi, trong hoàng cung người, trầm tĩnh lâu như vậy, vẫn là kiềm chế không được, người đến là La Hoàng Tâm Phúc Trương Công Công, Mặc Đại Sư. Đây là hoàng thượng tặng cho ngươi đệ nhất phòng đấu giá vào bản gián. Phong Dật Hiên nhìn về phía kia một chương thiệp mời nói, thế nhưng là tử kim cấp bậc vào bản gián. Tử kim cấp bậc chỉ chia hoàng thất, hơn nữa cũng chỉ có một chương mà thôi. Lần này xem ra hoàng thất nghĩ mọi cách lộng tới hai chương, chính là vì lấy lòng Thất Nguyệt. Đa tạ La Hoàng, cái này vào bản gián, ta còn là không thu hạ, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, đây là hoàng thượng một chút tâm ý. Mặc đại sư liền không cần khách khí. Trương Công Công thực kinh ngạc Mặc Thất Nguyệt thế nhưng không thu hạ, có thể cầm tử kim cấp bậc vào bản gián kia chính là có được vô thượng vinh quang, là thân phận tượng trưng. Rốt cuộc toàn bộ La Á quốc tử kim cấp bậc vào bản gián cũng chỉ có hai phân mà thôi. Nàng thế nhưng không biết tốt xấu cự tuyệt. Ta nói không cần liền không cần. Trương Công Công ngươi mời trở về đi. Mặc Thất Nguyệt không chút khách khí tiễn khách. Còn có một việc, hoàng thượng muốn hỏi hỏi Mặc đại sư, tiểu công chúa tỉnh lại lúc sau thực lực ngã lợi hại. Không biết Mặc đại sư có biện pháp nào không làm tiểu công chúa khôi phục. Nàng quét nhiều như vậy dược liệu, La Hoàng cuối cùng vẫn là luyến tiếc. Muốn tới thảo điểm nợ sao? Chính là vào nàng trong túi đồ vật, liền tính là thảo một chút, đều tưởng đọc đừng nghĩ. Tiểu công chúa là thuần thú thời điểm bị phản phệ, có thể giữ được mệnh đã là bất hạnh bên trong rất may. Khôi phục không thể nóng vội, bằng không sẽ ảnh hưởng về sau tiền đồ. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Muốn nhanh như vậy khôi phục lại, môn đều không có. Mặc đại sư thật sự không có cách nào sao? Ngươi chính là luyện dược tông sư. Hoàng thượng nói Mặc Thất Nguyệt nhất định có biện pháp. Cần phải muốn hỏi ra tới. Ta chỉ là một cái nho nhỏ luyện dược tông sư mà thôi. Muốn làm tiểu công chúa khôi phục, ít nhất muốn đạt tới thánh dược sư mới được. La Hoàng thế nhưng đau lòng tiểu công chúa, kia vẫn là đi thỉnh một vị thánh dược sư đến đây đi. Nàng nhưng không có gạt người, mời đến thánh dược sư, tiểu công chúa thân thể sẽ không có vấn đề. Nho nhỏ luyện dược sư, luyện dược tông sư thế nhưng còn nhỏ tiểu nhân. Như vậy hắn một cái công công tính cái gì? Trương Công Công mặt vặn vẹo. Thánh dược sư, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái thánh dược sư. Lấy La Á quốc hoàng thất, muốn thỉnh thánh dược sư kia quả thực so lên trời còn khó. Bất quá cái này Mặc Thất Nguyệt xem ra thật sự không có cách nào. Hắn đến trở về cùng hoàng thượng hội báo. Vào bản gián Mặc Thất Nguyệt nếu không cần, bọn họ hoàng thượng còn không vui cấp đâu. Vì thế Trương Công Công mang theo vào bản gián rời đi Phong gia. Phong Dật Hiên cười nói, Thất Nguyệt, ngươi lãng phí một chương tử kim vào bản gián. Nếu ngươi muốn nói, ta có thể chặn lại Trương Công Công phải về tới. Chúng ta Phong gia tuy rằng lộng không đến tử kim cấp bậc, chính là ngọc xanh cấp bậc vẫn là có thể làm cho đến, chỉ sợ ủy khuất Thất Nguyệt ngươi. Ngọc Xanh cấp bậc chỉ ở sau Tử Kim cấp bậc. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại lắc lắc đầu nói. Lúc này đây, ta không cùng các ngươi Phong gia cùng đi, ta đây cùng phụ thân nói. Lại lộng một chương ngọc xanh vào bàn dán tới, không cần, ta tưởng. Một chương vào bàn dán, ta chính mình có thể lộng tới tay, Tiểu Hy cười nói. Mẫu thân muốn nhiều ít chương, ta cũng có thể lộng tới a. Đệ nhất phong đấu giá, chính là đệ nhất sơn trang sản nghiệp, Ly U thúc thúc đồ vật, lộng một ít vào bàn dán không phải vấn đề lớn. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, ngươi không cần quá khoe khoang, Ly U khi cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, cho nên trước thời gian lựa chọn người thừa kế, nếu hắn nhiễm bệnh hảo, về sau sẽ kết hôn sinh con có chính mình hài tử. Nàng đương nhiên sẽ làm Tiểu Hy đem đồ vật còn trở về. Bọn họ thiên hạ, bọn họ mẫu tử cái nào cũng được lấy chính mình xông ra tới. Cũng không cần mượn dùng Ly U lực lượng. Thực mau, ngày hôm sau lúc hoàng hôn thời điểm, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Toàn bộ La Kinh quyền quý môn, cầm các loại vào bàn dán vào bàn. Vào bàn dán có Tử Kim cấp bậc, ngọc xanh cấp bậc, còn có đá xanh cấp bậc. Mà này hạ đó là bình thường cấp bậc, chỉ có thể ngồi xuống ở đại sảnh bên trong. Mặc Thất Nguyệt nắm Tiểu Hy đi tới đệ nhất phòng đấu giá nhập khẩu. Cửa người hầu ngăn cản Mặc Thất Nguyệt nói, thỉnh lấy ra ngài vào bàn dán. Ta còn không có chuẩn bị vào bàn dán. Ta, chính là, Mặc Thất Nguyệt nói còn không có nói xong. Liền có một cái không kiên nhẫn thanh âm truyền tới. Không có vào bàn dán liền không cần chặn đường. Cấp bổn thiếu tránh ra, vị khách nhân này trước tới, người hầu mở miệng nói. Hắn có thể cảm giác được đến vị tiểu thư này khí độ bất phàm. Tuyệt đối sẽ không có lấy vào bàn dán tới nháo. Đây là ta vào bàn dán. Nhanh lên làm ta đi vào, đó là một chương đá xanh cấp bậc. Lấy ra tới lúc sau nam tử cực kỳ tự hào. Diệu võ dương oai nhìn Mặc Thất Nguyệt nói. Liền bình thường vào bàn dán đều không có ngươi. Khẳng định liền thấy độ không có gặp qua như vậy cao cấp vào bàn dán. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy. Mẫu thân chính là liền tử kim cấp bậc vào bàn dán đều cấp cự tuyệt. Hơn nữa chỉ cần mẫu thân một câu, không biết có bao nhiêu ngọc xanh cấp bậc vào bàn dán đưa đến nàng trong tay. Bọn họ thật sự không có gặp qua đá xanh cấp bậc, bởi vì căn bản là không hiếm lạ. Trương Quyết, các ngươi Trương gia, thế nhưng còn có tiền tới tham gia đấu giá hội. Này quả thực là lãng phí mua sắm vào bàn dán tiền a. Lúc này, một cái bất cần đời thanh âm truyền ra tới, từ trong xương cốt lộ ra ngạo khí, thông là kiêu ngạo, chính là lại so với cái này Trương Quyết tốt hơn nhiều. Thất Nguyệt, không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy, ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Sở Thiên Dực nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt sáng lạn cười nói. Sở Thế Tử, Trương Quyết thấy được Sở Thiên Dực như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Trước kia Trương gia không có xuống dốc thời điểm hắn liền trêu chọc không dậy nổi cái này Sở Thế Tử. Hiện tại Trương gia rách nát không thôi, hắn càng thêm trêu chọc không dậy nổi. Mặc Thất Nguyệt đối người hầu hỏi, ta không có vào bàn dán, bất quá ta yêu cầu gửi chụp đồ vật. Người hầu hỏi, xin hỏi ngài muốn gửi chụp thứ gì? Đan dược, ngài là luyện dược sư, cho dù là đệ nhất phong đấu giá, có luyện dược sư tiến đến gửi chụp đan dược, đây cũng là cực kỳ làm người cao hứng. Luyện dược sư, bên người Trương Quyết trợn tròn mắt, nàng thế nhưng là một cái luyện dược sư, mà hắn vừa rồi thế nhưng trào phúng một cái luyện dược sư. Lúc này Trương gia mưa gió điêu tàn, đã không có đã từng tứ đại gia tộc cường đại rồi. Liền tính chỉ là một cái sơ cấp luyện dược sư, bọn họ cũng đắc tội không nổi. Gửi chụp đan dược, thỉnh hướng bên này đi. Người hầu cấp Mặc Thất Nguyệt chỉ lộ. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đa tạ, Trương Quyết đã cực lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hy vọng vị này đại sư có thể quên hắn. Chính là đương Mặc Thất Nguyệt đi ở hắn bên người thời điểm nói đến. Ngươi biết Trương gia vì cái gì sẽ thảm như vậy sao? Bởi vì các ngươi Trương gia đắc tội ta, ngươi, ngươi là, hắn cảm giác được sợ hãi không thôi. Hai chân độ ở run lên, sau đó hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nàng là kia một cái hủy diệt bọn họ Trương gia hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt. Thiên A, hắn vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Mà Mặc Thất Nguyệt đã rời đi, đi gửi chụp đan dược. Hết chương.